Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396. Bạch vui mừng, tẩu tử, chúng ta có thể mượn một bước nói chuyện sao? Ninh Hoan tâm hướng về phía Bạch vui mừng nhẹ nhàng mở miệng. Khách sạn Đại Đường cụ không phải là cái gì ôn chuyện tán phiếm hảo địa phương. Hảo, ngươi đi theo ta. Bạch vui mừng xoay người mang theo Ninh Hoan tâm hướng chính mình văn phòng đi. Đến, tiểu thư, ngươi hành lý. Lúc này, vẫn luôn chờ ở mặt sau đứa bé giữ cửa kéo Ninh Hoan tâm những cái đó hành lý. Nhược nhược hỏi một câu. Nga, Ninh Hoan tâm lúc này mới quay đầu, hướng về phía sau người hơi hơi mỉm cười. Giúp ta bắt được tầng cao nhất cửa thang máy, ta lập tức liền sẽ quá khứ. Nghe được Ninh Hoan tâm nói, phía sau người vẻ mặt mờ mịt, mà Bạch vui mừng nhìn Ninh Hoan tâm liếc mắt một cái. Cảm thấy nàng không phải ở tin khẩu nói bậy. Này nữ hài nhi cư nhiên như vậy chắc chắn. Bạch vui mừng nhẹ nhàng gật gật đầu. Được đến chính mình lão bản chấp thuận, phía sau đứa bé giữ cửa mới cầm Ninh Hoan tâm hành lễ đi mặt khác một cái thang máy. Tới trước ta văn phòng đi. Bạch vui mừng đem Ninh Hoan tâm trực tiếp đưa tới nàng văn phòng. Ở khách sạn Mười Lâu, tiến văn phòng đại môn, trước mắt chính là một mảnh rộng mở thông suốt, sạch sẽ cửa sổ sát đất. Liếc mắt một cái là có thể nhìn đến bên ngoài rộng lớn mạnh mẽ mặt biển. Mặt chiều biển rộng, xuân về hoa nở. Này có lẽ là rất nhiều người trong lý tưởng địa phương. Tẩu tử, người văn phòng thật xinh đẹp. Ninh Hoan tâm lúc này tháo xuống kính râm, nhịn không được hướng cửa sổ nơi đó đi đi. Này liếc mắt một cái nhìn lại phong cảnh, thật là đẹp không sao tả xiết. Này vẫn là lão Điền ở thời điểm hắn tìm nhân thiết kế nhắc tới Điền Ân Mộ. Bạch vui mừng ánh mắt ám ám. Đúng rồi, còn không biết như thế nào xưng hô ngươi đâu. Ta kêu Ninh Hoan tâm Money. Ninh Hoan tâm xoay người hướng về phía Bạch vui mừng hơi hơi mỉm cười. Ninh Hoan tâm, nghe thấy cái này tên. Bạch vui mừng sửng sốt một chút, tên này giống như có điểm quen tai. Bạch vui mừng nhịn không được ngưng mắt nghiêm túc nhìn Ninh Hoan tâm vài lần. Đột nhiên thần sắc vừa động. A, ngươi là Ninh Hoan tâm, ngươi là cái kia minh tinh. Nguyên lai tẩu tử cũng xem giải trí bát quái a. Ninh Hoan tâm nhịn không được hì hì cười. Bạch vui mừng cái này càng tò mò. Chính mình cùng lão công đi học thời điểm liền nhận thức, hắn bằng hữu chính mình đều biết, đều nhận thức. Như vậy hắn là ở khi nào, địa phương nào nhận thức Ninh Hoan tâm đâu? Lại nói xem Ninh Hoan tâm tuổi cũng không lớn a, thoạt nhìn cũng chính là 18, 9 tuổi, phi thường thanh xuân phi dương. Không phải là, Bạch vui mừng đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng tính. Sắc mặt lập tức trở nên rất khó nhìn. Ngươi, Ninh tiểu thư, ngươi cùng lão Điền rốt cuộc là cái gì quan hệ? A, nhìn đến Bạch vui mừng có chút khẩn trương có chút phức tạp ánh mắt, Ninh Hoan tâm hơi hơi kinh ngạc một chút, lập tức liền phản ứng lại đây. Tẩu tử, ngươi đừng có hiểu lầm a, ta cũng không phải là hắn tư sinh nữ gì đó. Bạch vui mừng nghe được Ninh Hoan tâm nói, Bạch vui mừng có điểm xấu hổ, nhưng là nàng cũng mặc danh yên lòng. Còn hảo, còn hảo, xem ra tẩu tử còn thực nhớ thương Điền ca. Ninh Hoan tâm nhìn đến Bạch vui mừng biểu hiện nhịn không được nói nhỏ một câu. Điền ca hắn qua đời cũng gần một năm đi, ta tưởng hắn ngầm có biết cũng không hy vọng tẩu tử ngươi quá không vui. Hắn khẳng định là hy vọng ngươi vui vui vẻ vẻ. Ngươi còn nhớ rõ các ngươi lúc trước vừa mới đầu tư khai khách sạn này ước nguyện ban đầu sao? chiều hôm bình yên, phương diện này có ngươi cùng tên của hắn, cũng mang theo các ngươi tâm ý. Các ngươi hy vọng Bạch Đầu Giai lão cả đời bình yên, tuy rằng hiện tại chỉ sợ làm không được, nhưng là Điền ca vẫn là hy vọng ngươi có thể quãng đời còn lại mạnh khỏe. Hết chương.